Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thụ Nhân Tế Đài. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã dùng sách lược du kích đánh tỉa cái đám thiên niên thụ nhân và cuối cùng thì cũng đột phá được cái Mộc Linh Bảo Thể làm cho cả một vùng nở hoa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng thì có chiếm được gọi là cái hỗn độn chi khí gọi là mộc thuộc tính hay không. Trương Nhược Trần thu hồi luồng lực lượng kia, cười nói, làm gì có chuyện mà dễ dàng như vậy, chỉ tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể thì căn bản không thể có được lực lượng mạnh đến như thế, ít nhất cũng cần phải tu luyện thành Song Linh Bảo Thể, thủy và mộc, lấy mộc linh chân khí để thức tỉnh sinh cơ trong bùn đất, lại lấy thủy linh chân khí nuôi dưỡng cỏ cây, gia tốc cho sự sinh trưởng của chúng. Làm sao mới có thể dùng mộc linh chân khí để thức tỉnh được sinh cơ trong đất? Lại phải làm như thế nào mới dùng thủy linh chân khí nuôi dưỡng cỏ cây? Ngao Tâm Nhàn hỏi. Trương Nhược Trần nói, đợi đến khi ngươi tu luyện tinh thần lực đạt tới cấp 40, tự nhiên sẽ có thể lĩnh ngộ một số quy tắc và sự huyền diệu trong thiên địa. Hiện tại cho dù ta có giảng cho ngươi, ngươi cũng rất khó mà thấu hiểu được. Tinh thần lực của Ngao Tâm Nhàn chỉ có cấp 36, nhìn qua thì có vẻ là cách cấp 40 không xa. Nhưng trên thực tế cho rằng nàng có luận thêm 10-15 năm nữa cũng chưa chắc đã đạt tới cảnh giới đó. Hơn nữa trong đám võ giả thiên cực cảnh, tinh thần lực của nàng đã được coi là phi thường cường đại rồi. Trương Nhược Trần, ta vốn tưởng rằng người tới Mộc Tinh Khư Giới thực sự có đại sự gì ghê gớm. Hóa ra lại trốn đến tiểu thế giới này để hội tụ với tỉnh nhân. Nhìn muôn vàn hoa tươi khắp cả ngọn núi này thật sự là lãng mạn à. Ngay cả ta cũng có chút hâm mộ với tiểu tỉnh nhân này của ngươi. Lúc này ở dưới núi, giữa làn vân vụ truyền đến giọng nói của một nữ tử phiêu miễu, soạt. Khoảnh khắc sau, đoan mộc tinh linh xuyên qua vân vụ, chân đạp hư không, hướng lên trên tung người nhảy một cái rồi đáp xuống vách đá lưng chừng núi. Sau đó nàng lại nhún chân một cái, đạp ra một phiến thạch đầu lồi ra, rồi phi tân tới đỉnh của Sơn Phong, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Nghe thấy giọng nói đó, Trương Nhược Trần đã biết ngay là đoan mộc tinh linh. Thấy nàng lên đỉnh núi, hắn lộ ra một tia hỉ sắc mà nói, Đoan Mộc sư tỷ, làm sao mà tỷ lại tới được Mộc Tinh Khư Giới vậy? Đoan Mộc tinh linh lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt không vui nói, ta ở tại đế quốc Trung ương, cũng là người có tước vị, đương nhiên có thể tới Mộc Tinh Khư Giới để rèn luyện. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cũng có tước vị quận vương, tại sao lại không có hồ sơ lưu lại tại binh bộ? Chẳng lẽ là ngươi vượt biên tới Mộc Tinh Khư Giới sao? Trương Nhược Trần cũng không hề giấu nàng gật đầu nói, ta tới Mộc Tinh Khư Giới là có một đại sự cần làm, rất có thể sẽ gây tổn hại to lớn cho Mộc Tinh Khư Giới. Nếu như lấy thân phận Vân Vũ Quận Vương tới đây rèn luyện, đến lúc binh bộ thanh tra lại, rất có thể sẽ tra tới người ta. Bằng cách vượt biên tới đây, thì sau này binh bộ dù có tra tới, ta cũng có thể phủ nhận. Đoan Mộc tinh linh thần mang tước vị, Trương Nhược Trần chẳng kinh ngạc chút nào. Với thân phận thánh nữ ma giáo của nàng, muốn có được một cái tước vị là chuyện vô cùng dễ dàng. Đoan Mộc tinh linh nhìn Ngao Tâm Nhan một cái, trong mắt mang theo địch ý, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần mà nói, đại sự của ngươi bắt buộc phải tạm thời gác lại, bây giờ ngươi phải theo ta về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn một chuyến, bên đó cũng có đại sự. Chuyện gì vậy? Trương Nhược Trần hỏi lại. Sau đó Đoan Mộc tinh linh đem toàn bộ quá trình ước chiến giữa Hoàng Yên Trần và Hoàng Thần Dị kể lại chi tiết một lượt. Trương Nhược Trần bình tĩnh lắng nghe, sau khi nghe xong khẽ nhíu mày. Hoàng Thần Dị đây là đang bức ta phải chiến, Trương Nhược Trần nói. Chính xác, Đoan Mộc tinh linh đáp. Nhưng mà 10 ngày nữa, nếu người vẫn không hiện thân, với tính cách của Trần Tỷ thì chắc chắn sẽ bước lên thiên cấp chiến đài mà phân cao thấp với Hoàng Thần Dị. Đến lúc đó thì hậu quả khôn lường. Trương Nhược Trần mỉm cười, với tính cách của nàng ấy thì nhất định sẽ đi. Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn cười được, Đoan Mộc tinh linh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, nhìn về phía thâm sử của Hắc Mộc Nguyên một cái. Thời gian 10 ngày chắc hẳn là đã đủ. Đoan Mộc sư tỷ, thì hãy về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn trước đi. Bằng mọi giá không được để Yên Trần sư tỷ lên thiên cấp chiến đài. Trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ về kịp. Nếu như Hoàng Thần Dị đã muốn chiến, thì ta tự nhiên sẽ phụng bồi choán. Đoan Mộc tinh linh lộ ra một tia lo âu. Thực lực của Hoàng Thần Dị tương đối cường đại. Ta, Trần tỷ và Lạc sư tỷ, cả ba người liên thủ cũng rất khó cản được một chiêu của hắn. Trương Nhược Trần, giao thủ với hắn, người rốt cuộc có mấy phần nắm chắc đây? Ngao Tâm Nhan đối với Trương Nhược Trần tràn đầy tự tin mà nói, Cho dù hoàng thần dị có mạnh đến đâu, Trương Nhược Trần nhất định có thể đánh bại hắn. Nghe được lời này, Đoan Mộc Tinh Linh rất là không vui, nhìn chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan mà cười nói. Ngao Tâm Nhan, ta và Trương Nhược Trần đang bàn chính sự, ngươi xen mồm vào làm gì? Ngươi từng gặp qua hoàng thần dị chưa? Ngươi có biết hắn mạnh thế nào không? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, thực sự hiếu kỳ, vì bình thường nàng là bộ dạng hỉ hả, gần như chưa từng tức giận, hôm nay sao có vẻ giận dữ như vậy. Ngao Tâm Nhan cũng là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo, nghe thấy lời quả trách của Đoan Mộc Tinh Linh liền lộ ra nộ ý, chuẩn bị đứng dậy tranh cãi một phen. Đúng lúc này, Hà Nguyệt Tinh Sứ đang xếp bằng ở đằng xa cười lạnh một tiếng. Nàng ta đương nhiên không biết hoàng thần dị mạnh thế nào, nhưng ta thì biết. Thật lòng nói cho các người nghe, với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, giao thủ với hoàng thần dị trong vòng 5 chiêu chắc chắn sẽ chết ngắc trên thiên cấp chiến đài. Đừng tưởng là ta đang truy ngôn tủng thính, nếu không phải thấy Trương Nhược Trần tu luyện thành song linh bảo thể, ta thấy hắn có thể cản được 3 chiêu của hoàng thần dị đã là không tệ. Đến lúc này Đoan Mộc Tinh Linh mới nhìn thấy Hà Nguyệt Tinh Sứ, tức khắc lộ ra ý cười mà nói, đây chẳng phải là Hà Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường sao? Sao lại biến thành giai hạ tù đầy thế này? Nói đi, hoàng thần dị rốt cuộc có những át chủ bài gì? Nếu như ngươi thành thật khai báo, bồn cô nương sẽ không làm khó ngươi. Hà Nguyệt Tinh Sứ lườm Đoan Mộc Tinh Linh một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Không nói cũng không sao, nhưng mà ngươi có tin ta hiện tại lột sạch y phục của ngươi ra không? Đoan Mộc Tinh Linh tiến về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ cười hì hì mà nói. Hà Nguyệt Tinh Sứ nhíu mày, nói cho các người thì có tác dụng gì? Ở trước thực lực tuyệt đối, cho dù người biết ta cũng không thể có cơ hội lật ngược thế cờ. Vậy sao? Đoan Mộc Tinh Linh thỏ tay nắm đai lưng của Hà Nguyệt Tinh Sứ, tay kia cầm một thanh đồng đoạn kiếm khờ khờ trước mặt nàng, nháy mắt một cái. Trương Nhược Trần là một tên hảo nhân nát bét, chắc hẳn là chưa từng ra tay tàn độc với ngươi, nhưng hôm nay tâm tình ta đang rất không vui, nó không chừng sẽ phát tiết lên người ngươi. Ngươi đoán xem ta sẽ đối phó với ngươi như thế nào? Hà Nguyệt Tinh Sứ sử biến bất kinh, lạnh giọng nói, có thể trở thành tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường đâu phải hạng người có thể để ngươi uy hiếp, cho dù ngươi có ngàn vạn thủ đoạn thì cũng đừng hòng moi được một chữ từ miệng ta. Ánh mắt của Đoan Mộc Tinh Linh trầm xuống, đem đoạn kiếm chỉ vào cổ áo của Hà Nguyệt Tinh Sứ kéo một cái, soạt. Đoàn kiếm sắc bén rạch vạt áo của Hà Nguyệt Tinh Sứ từ từ kéo xuống dưới, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Đủ rồi. Trương Nhược Trần quát khẽ một tiếng, quay lưng về phía Đoan Mộc Tinh Linh mà nói, không cần phải dùng thủ đoạn này để tiếp tục bức vấn nàng ta. Ta phải đi một chuyến tới thâm sử của Hắc Mộc Nguyên, 10 ngày nữa chắc chắn sẽ về. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới gặp Hoàng Thần Dị. Đoan Mộc Tinh Linh thu hồi đoàn kiếm, lạnh lùng lườm Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái, rồi đi tới bên cạnh Trương Nhược Trần. Ta đi cùng với ngươi. Tiểu Hắc mở miệng, Đoan Mộc nha đầu, ta và Trương Nhật Trần là có đại sự cần làm, chuyến này tương đối nguy hiểm, ngươi đừng có góp vui vào. Ngươi hãy dẫn hai nàng về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn trước, bổn hoàng cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta làm xong đại sự này, thực lực của Trương Nhật Trần sẽ đại tăng. Đến lúc đó thì đừng nói là một hoàng thần dị, cho dù là hai tên cũng bị đánh cho nằm bẹp xuống đất. Tiểu Hắc, lời này có thật không? Ánh mắt của Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên. Nếu Trương Nhược Trần thực sự tới Mộc Tinh Khư Giới để làm đại sự, chứ không phải là để hội kiến tỉnh nhân, thì nàng đương nhiên là vô cùng ủng hộ, tuyệt đối không quấy nhiễu. Tiểu Hắc giơ tay, bổn hoàng có bao nhiêu bản sự, chắc ngươi còn rõ hơn cả Trương Nhược Trần. Với giao tính giữa bổn hoàng và ngươi, thì sao có thể lừa ngươi được? Được, ta tin ngươi. Vẫn là Tiểu Hắc đáng yêu hơn, không giống kẻ nào đó bên cạnh luôn có một vị hồng nhan chi kỷ từ đâu chui ra không biết. Đoan Mộc Tinh Linh nhéo vào tai của Tiểu Hắc, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần cười nói, nếu như ngươi thực sự có đại sự cần làm thì ta cũng không nói thêm nữa, chúng ta hẹn gặp lại tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, hy vọng lúc đó ngươi thực sự có thể đánh bại hoàng thần dị. Hà Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần tu luyện thêm 3 năm nữa thì họa may mới có thể so tài với hoàng thần dị của hiện tại, còn bây giờ thì các ngươi tốt nhất đừng có ôm hy vọng quá lớn vào hắn làm gì. Tiểu Hắc lộ ra vẻ mặt có chút đau đầu nói, Đoan Mộc nha đầu, ngươi mau đưa nàng đi đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để nàng ta chạy thoát, bồn hoàng giữ nàng lại là còn có tác dụng. Sau khi Đoan Mộc Tinh Linh, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ rời đi, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc hướng về thâm sử của Hắc Mộc Nguyên mà tiến quân. Trong Hắc Mộc Nguyên đã rất khó thấy được tung tích của thụ nhân nữa, cả khu rừng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có bước chân của Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, chúng ta cứ trực tiếp giết vào xào huyệt của thụ nhân hay sao? Đương nhiên là không, tộc thụ nhân cường giả đông, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải đối thủ của chúng. Hơn nữa mục tiêu của chúng ta là bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới. Có thể không kinh động tới thủ nhân thì cố gắng đừng động. Nhờ có Mộc Linh Hồng Đàn, Trương Nhược Trần đã luyện thành Mộc Linh Bảo Thể. Hiện tại hắn có thể cảm nhận từng ngọn cỏ gốc cây, thậm chí có thể cảm chi được cả tư tưởng của chúng. Cứ như vậy tâm thái của hắn đã có chút biến hóa. Số thủ nhân bị giết đã đủ nhiều, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt nữa. Tiêu Hắc lại nói, cũng dễ thôi, chỉ cần nhìn thấy bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, Càn Khôn Thần Mộc Đồ tự nhiên sẽ bay ra và thu nó đi. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, Trương Nhược Trần gật đầu. Tiêu Hắc lúc này biến thành kích cỡ chỉ to bằng nắm tay, móng vuốt đạp một cái bay lên vai Trương Nhược Trần. Sau đó Trương Nhược Trần điều động Mộc Linh chân khí, đem mộc thuộc tính linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu tới cơ thể mình. Mộc thuộc tính linh khí ngưng tụ thành một gốc hắc sắc cự thụ cao 30 trượng, đem cả Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc bao phủ vào trong thân cây, rồi hóa nó thành một gốc bách niên thụ nhân. Rễ của gốc bách niên thụ nhân nảy nhô lên, di chuyển cực nhanh, lao vào khu vực phúc địa của Hắc Mộc Nguyên. Không lâu sau thì Trương Nhược Trần đã nhìn thấy tòa tế đài của tộc thụ nhân. Tế đài kia vô cùng hoành vĩ, tựa như một ngọn núi bị gọt phẳng, nhìn từ xa mà đã mang lại cảm giác đại khí bảng bạc. Phía dưới tế đài toàn bộ là thụ nhân mật mật ma ma, chúng tụ tập lại một chỗ thành một khu rừng đen kịt. Chỉ mới nhìn thoáng qua mà Tiểu Hắc đã lộ vẻ ngưng trọng nói, thụ nhân tộc cư nhiên có thể dựng lên một tòa tế đài thần dị như vậy, có cái gì đó không đúng rồi. Sao vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc liền đáp, bổn hoàng tuy không hiểu rõ tộc thụ nhân cho lắm, nhưng ta biết chúng là tự nhiên chi linh, căn bản không hiểu về thuật hiến tế. Thông thường thì chỉ có nhân loại và một số chủng tộc man thú mới giết súc vật tế thần linh để đổi lấy thần võ ấn ký. Cái tòa tế đài này thực sự rất là không đúng, ta phải đi nghiên cứu một chút. Trương Nhược Trần nói, đã vậy thì chúng ta chia ra hành động, ta đi thu thập Mộc Linh bản nguyên chi khí, người đi nghiên cứu tế đài. Cũng được, theo chỉ dẫn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới được giấu ngay bên dưới tế đài, dường như chính nó đã chống đỡ cho cái tòa tế đài này, lại giống như tòa tế đài này đang chấn áp nó ở bên dưới vậy. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, ta phải nghiên cứu cho thật kỹ nó mới được, Tiểu Hắc nói. Ở phía dưới tế đài có vô số thụ nhân tụ tập, cắm rễ sâu trong bùn đất, tản mát ở khắp bốn phương tám hướng, hóa thành một mảng rừng rậm xanh tươi tốt. Trương Nhược Trần sử dụng Mộc Linh chân khí ngưng tụ thành thụ nhân, từ bên cạnh những gốc thiên niên thụ nhân kia đi qua mà không gây ra động tĩnh gì. Hắn âm thầm thở phào một hơi, trong lòng thầm nhủ, tu luyện thành Mộc Linh bảo thể quả nhiên có thể giấu trời qua biển. Hắn đem tinh thần lực triển khai, cẩn thận từng ly từng tí lan tràn ra ngoài để dò xét. Đợi đến khi thu hồi tinh thần lực, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Thực lực cường giả của thụ nhân tộc vượt xa dự liệu, chỉ riêng thụ nhân vương sinh trưởng từ 3.000 năm trở lên đã có tới 35 gốc, trong đó thậm chí có mấy gốc thụ nhân tản ra khí tức càng thêm khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Dựa theo Trương Nhược Trần suy đoán, thì nó hẳn là những thụ nhân đã sinh trưởng 4.000 năm, thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ ngư long đệ tứ biến. Có thể tưởng tượng nếu chẳng may bại lộ hành tung, rơi vào vòng vây của đám thụ nhân nhất tộc, dù Trương Nhược Trần có 3 đầu 6 tay thì cũng bị xé xác ra, nhất định phải hành sự cẩn thận. Vù, thân hình Tiểu Hắc lúc này biến ảo chỉ bé bằng con muỗi, nó vỗ đôi cánh từ trong lỗ hổng trên thân cây bay ra ngoài, rồi đáp xuống phía dưới tế đàn, bắt đầu nghiên cứu những đường vân trên đó. Chà, nó quả thật là có chút bản lĩnh, cương nhiên có thể thu nhỏ thân hình tới mức này, Trương Nhược Trần trong lòng cảm thán. Phải biết rằng ngay cả tu sĩ ngư long đệ cửu biến đã tu luyện thành lưu ly bảo thể cũng chỉ có thể thu nhỏ thân hình tối đa 1/10 hoặc là bành trướng gấp 10 lần đã là cực hạn. Thân xác của Tiểu Hắc thu nhỏ thế này tuyệt đối không chỉ 10 lần. Trương Nhược Trần khống chế cái thân xác thụ nhân tiếp tục tiến lên. Khi đi tới phía dưới tế đàn, hắn dừng lại lẩm bẩm. Hiện tại phía dưới tế đàn toàn là thụ nhân. Nếu ta cứ nghênh ngang đăng đàn như vậy, cường giả trong đám thụ nhân chắc chắn sẽ sinh nghi. Phải tạo ra hỗn loạn để dẫn dụ chúng đi mới được. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt âm thầm điều động sức mạnh tinh thần lực, câu thông với linh khí trong thiên địa, soạt. Ở dưới sức ảnh hưởng của tinh thần lực, trên không trung tế đàn dần xuất hiện một tầng mây đen dày đặc. Tầng mây càng lúc càng dày, càng rộng, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời gay gắt trên cao, không để lọt xuống một tia sáng nào. Cả thế giới chìm vào bóng tối, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Trong tầng mây còn phát ra những tiếng xì soạt, thiên địa linh khí hội tụ thành từng luồng lôi điện, hóa thành điện xà xuyên qua trên vòm trời. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên ban ngày lại biến thành đêm đen? Ta cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại đang ngưng tụ trong tầng mây. Nếu cỗ năng lượng kia mà bộc phát, chắc chắn sẽ tạo thành tai nạn to lớn. Đó, đó là thủ đoạn của vực ngoại tử thần. Vực ngoại tử thần tới rồi. Những thụ nhân từng thấy qua Trương Nhược Trần thi triển lôi điện chi lực thì đều kinh hãi, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chỉ có những thiên niên thụ nhân và thụ nhân vương là chấn định, nhưng là cũng mười phần ngưng trọng như lâm đại địch, tìm kiếm tung tích của vực ngoại tử thần chung quanh. Không một ai phát hiện là ngay dưới tế đàn, một thân thụ nhân chậm rãi nứt ra một khe. Thừa cơ hội này, Trương Nhược Trần từ trong thân cây lao ra, thi triển không gian Nazi biến mất. Ngay sau đó hắn lại xuyên qua không gian, xuất hiện ở trên đỉnh của tế đàn. Khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh tế đàn, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực cường đại tác động lên thân thể. Áp ngực đột ngột ập tới khiến đôi chân hắn cong xuống, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã thích ứng được, lần nữa đứng thẳng dậy. Trên đỉnh tế đàn này cơ nhiên xuất hiện 20 lần trọng lực, có chút thú vị. Xem ra Tiểu Hắc nói không sai, tòa tế đàn này có điểm bất thường rồi. Rất nhanh Trương Nhược Trần phát hiện trên đỉnh tế đàn có một phiến thạch môn dẫn vào lòng đất. Bề mặt của thạch môn này điêu khắc những đường vân kỳ dị và những đốm sáng nhỏ. Nhìn lướt qua thì những đường vân và đốm nhỏ kia tựa hồ hội tụ thành một phiến tinh không. Trương Nhược Trần không có tốn công để nghiên cứu đồ văn trên thạch môn mà vận chuyển chân khí đánh ra một chưởng, bùm. Thạch môn rung động một chút nhưng lại không bị đánh nát. Ngược lại những đường vân trên thạch môn dần sáng lên. Trương Nhược Trần khẽ ồ một tiếng, nhìn vào bàn tay mình có chút kinh ngạc. Với sức mạnh hiện tại quán thì đừng nói một phiến thạch môn, cho dù là cánh cửa sắt hắn cũng có thể đánh nát chỉ trong một chưởng. Thế nhưng sau một chưởng quán thạch môn, ngay cả vết lõm cũng không để lại. Sử dụng không gian Nazi, sức mạnh không gian là huyền diệu nhất, đừng nói là một phiến thạch môn, dù là vật chất cứng rắn đến đâu cũng có thể xuyên thấu, bởi vì lẽ bất kỳ vật chất nào thì cũng là một phần của không gian. Một tiếng động lớn vang lên, Trương Nhược Trần thi triển không gian Nazi vậy mà đâm sầm vào thạch môn, không những không xuyên qua được, mà trái lại còn đâm đến mức toàn thân đau nhức, đầu váng mắt hoa. Vẫn là do tu vi quá yếu, không thể phát huy ra sức mạnh chân chính của không gian, cư nhiên đã bị minh văn trên thạch môn ngăn cản lại. Trương Nhược Trần xoa chỗ bả vai đau đớn, nhịn không được mà quan sát lại những đường vân trên thạch môn. Sức mạnh không gian quả thực có thể xuyên qua mọi vật chất trên đời, thế nhưng một số minh văn cường đại lại có thể ảnh hưởng tới không gian. Trừ phi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới thâm hậu, nhận thức về không gian càng thêm sâu sắc mới có thể xuyên qua minh văn như vậy. Chẳng lẽ cần phải hiến tế mới có thể mở ra thạch môn này? Trong lòng Trương Nhược Trần nảy sinh suy đoán, thế là hắn từ trong không gian chữ vật lấy ra như ý bảo bình, từ trong đó đổ ra máu của thiên niên thụ nhân tưới lên thạch môn. Máu tưới vào thạch môn phát ra những tiếng xèo xèo, cư nhiên thấm xuống. Thạch môn này thực sự đang hấp thụ máu của thiên niên thụ nhân. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, đổ thêm nhiều máu hơn, nhưng đường vân trên thạch môn hấp thu huyết dịch dần dần biến thành huyết sắc vân ấn lan tràn ra toàn bộ tế đàn. Cả tế đàn hình trụ tròn chậm rãi di động, xoay tròn, bộc phát ra những âm thanh điếc cả tai. Một vị thụ nhân vương đứng gần tế đàn phát hiện ra dị động, đưa mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Trương Nhược Trần đang đứng trên đỉnh tế đàn. Nó liền gào lớn, không xong rồi, vực ngoài tử thần đang ở trên tế đàn, nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để hắn xông vào. Thụ nhân vương kia cũng là kẻ đầu tiên xông lên, vung một cành cây đường kính rộng tới một thước quất về phía Trương Nhược Trần. Vù, một cái động của cành cây giấy lên cuồng phong mãnh liệt, bề mặt cành cây lưu động một tầng quang mang kim loại, mỗi phiến lá cây như một thanh đao sắc bén. Thực lực của thụ nhân vương cường hoành, một cành cây quét ra mà giống như đồng thời đánh ra hàng ngàn thanh đao vậy. Thạch môn đã mở ra một khe, Trương Nhược Trần không thể bỏ chạy vào lúc này, chỉ có thể liều mạng với thụ nhân vương. Hắn hy vọng có thể chống đỡ được cho đến khi thạch môn hoàn toàn mở ra. Trương Nhược Trần đứng cạnh thạch môn, một tay cầm như ý bảo bình tiếp tục đổ huyết dịch, tay kia thì cầm trầm uyên cổ kiếm, vung kiếm chém ra túi bụi, giao đấu với thụ nhân vương. Bành bành! Kiếm pháp của Trương Nhược Trần thập phần cao minh, từng đạo kiếm khí bay ra, thủ hộ kín không kẽ hở. Trên toàn bộ tế đàn lúc này toàn là kiếm ảnh, kiếm khí chém rụng từng phiến lá cây, chặt đứt từng cái cành cây, tất cả đều văng ra ngoài. Cũng có cái rơi trên tế đàn, bị kiếm khí lại đánh nát thành phấn vụn. Vị thụ nhân vương kia không ngừng tấn công, nhưng nó đã trở nên trụi thùi lủi, không còn nổi một phiến lá hay cành cây nào, chỉ còn mỗi cái thân chính. Vực ngoại tử thần, người khinh người quá đáng, thụ nhân vương gầm thét. Trương Nhược Trần cầm kiếm đứng đó nhàn nhạt nói, nếu người không lùi xuống, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Khẩu khí thật lớn, vực ngoại tử thần, để chúng ta tới lĩnh giáo người. Giọng nói của một thụ nhân vương khác vang lên. Tổng cộng là có 9 vị thụ nhân vương đồng thời xông lên tế đàn, tạo thành thế hợp bay, tấn công về phía Trương Nhược Trần. Cho dù là Trương Nhược Trần đã tu thành song linh bảo thể thì cũng chưa cường vọng đến mức là có thể đồng thời nghênh chiến tới 9 vị thụ nhân vương. Hơn nữa ngoài vị thụ nhân vương kia, ở phía dưới tế đàn còn có những thụ nhân vương khác đang hè nhau mà xông lên. Có thể nói Trương Nhược Trần đã rơi vào hiểm cảnh, bị thụ nhân nhất tộc vây công. Bố trí ra thiên mộc tuyệt thần đại trận, tuyệt đối không được để vực ngoại tử thần chạy thoát vào lúc này. Phía dưới tế đàn có một vị thụ nhân vương đang chủ trì đại cục, cùng với chúng thụ nhân bố trí ra trận pháp. Trương Nhược Trần chống đỡ, hộ thể thiên cương, không ngừng thi triển kiếm chiêu, đồng thời giao thủ với 9 vị thụ nhân vương. Thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trụ được trong thời gian 2 hơi thở, kiếm giới và thiên cương hộ thể lập tức bị phá vỡ. Một cành cây quất vào vai trái trực tiếp đánh hắn văng ra. Đi chết đi. Đoàn tấn công của 3 vị thụ nhân vương đồng thời oanh kích tới. Đúng lúc này thì thạch môn trên đỉnh tế đàn hoàn toàn mở ra, siêu một tiếng. Từ trong thạch môn phóng ra một luồng cường quang huyết hồng sắc, hóa thành một cột sáng xuyên thủng cả mây đen trên bầu trời, bắn thẳng vào vũ trụ bao la. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Nazi, thân hình biến mất giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện cạnh thạch môn, lóe lên một cái liền lao vào. Đoàn tấn công của 3 vị thụ nhân vương đều thất bại, không đánh trúng. Vực ngoại tử thần sao đột nhiên biến mất rồi? Một vị thụ nhân vương ngẩn người hỏi. Hắn đã tiến vào thạch môn. Một thụ nhân vương khác nói. Cái gì? Phải làm sao bây giờ? Thạch môn lại lần nữa đóng lại. Tất cả thụ nhân vương đều đưa mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên ứng đối như thế nào. Một vị thụ nhân vương sinh trưởng 4.000 năm phát ra giọng nói giả nua. Mọi người không cần lo lắng. Thu tổ đại nhân đang tu hành ở nơi sâu nhất trong tế đàn. Vực ngoại tử thần xông vào trong đó chính là tự tìm đường chết. Đúng vậy, sức mạnh của thụ tổ đại nhân cường đại bực nào. Vực ngoại tử thần dám đối đầu với lão nhân gia ông ấy thì chỉ có một con đường chết. Vị thụ nhân vương sinh trưởng 4.000 năm kia lại nói, tuy nhiên, chúng ta vẫn phải bố trí trận pháp để đề phòng vạn nhất. Thế là tất cả thụ nhân trên tế đàn đều lui xuống, bắt đầu bố trí ra thiên mộc tuyệt thần trận. Chỉ cần có trận pháp thì dù vực ngoại tử thần có may mắn thoát ra khỏi tế đàn, cũng có thể thông dong đối phó, chấn sát hắn tại chỗ. Tại một địa vực cách Hắc Mộc Nguyên tận 5.000 lý, trên một vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, địa thế bằng phẳng và trống trải. Ở trên bình nguyên này có một tòa thành trì nhỏ bé, được ghép lại từ những khối đá khổng lồ, có tháp vọng cảnh, võ trường và phủ đệ. Toàn thị quân do binh bộ phái tới Mộc Tinh Khư Giới đang đồn trú trong tòa thành trì này. Số lượng quân sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Lúc này một quân sĩ đứng trên tháp vọng cảnh, nhìn thấy chân trời có một cột huyết trụ phóng lên, xuyên qua tầng mây, bắn thẳng lên bầu trời. Ngay trong khoảnh khắc đó, thiên địa linh khí của toàn bộ Mộc Tinh Khư Giới chấn động. Thế là vị quân sĩ này chạy vào trong thành, bẩm báo thông tin lại cho thống soái của tuần thị quân. Hắc Mộc Nguyên là trọng địa do bộ binh hạ lệnh phải giám sát nghiêm ngặt. Hiện giờ tế đàn ở sâu trong Hắc Mộc Nguyên phóng lên huyết trụ, chắc chắn là đã xảy ra đại sự phi đồng tiểu khả. Thống soái của tuần thị quân lập tức hạ lệnh phái tuần tra đệ nhất đội và đệ nhị đội tức tốc chạy tới Hắc Mộc Nguyên, yêu cầu họ phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi tiểu đội chỉ có 10 người, thế nhưng tuần tra đệ nhất đội và đệ nhị đội toàn bộ đều là cao thủ trong đám cao thủ, quân sĩ có thực lực yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn. Đội trưởng của đệ nhất và đệ nhị đội càng là cường giả ngư long đệ tứ biến, trong cơ thể đã khai phá ra một đạo thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí thành một lượng nhỏ thánh khí. Với thực lực của họ, cho dù có xông thẳng vào thụ nhân nhất tộc thì cũng không ai cản nổi. Hắc Mộc Nguyên là trọng địa ở trong trọng địa, một khi xảy ra biến cố, nó không chừng sẽ kinh động tới nữ hoàng bệ hạ, mọi người hành sự phải cẩn thận, không được đại ý chút nào. Đội trưởng của đệ nhất đội sắc mặt nghiêm nghị, là người đầu tiên nhảy xuống đỉnh đầu của tử lân bệ vương thú rồi phóng vút đi. Sau đó những quân sĩ khác cũng cưỡi màn thú bay về phía Hắc Mộc Nguyên. Ở một diễn biến khác, tiến vào thạch môn, chung quanh Trương Nhược Trần vô cùng băng lãnh, trên mặt đất dường như có những mảnh băng vụn, mỗi bước chân đạp xuống đều phát ra tiếng rào rạo. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực và tinh thần lực, men theo một cái cầu thang đá dẫn xuống lòng đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Trong khí hải, càn khôn thần mộc đồ đã bắt đầu hoạt động trở lại, trên bức họa tỏa ra những luồng hào quang nhàn nhạt. Rõ ràng là nó cảm nhận được bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới. Theo bước chân Trương Nhược Trần đi xuống lòng đất, hào quang của càn khôn thần mộc đồ ngày càng rực rỡ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trương Nhược Trần cuối cùng xuống đáy của tế đàn. Không gian dưới đáy tế đàn khá là rộng lớn, tương đương với 4 cái võ trường khổng lồ, nhưng chung quanh tối đen như mực, chỉ có vị trí trung tâm là có một luồng hắc sắc hồng quang rực rỡ. Đến khi Trương Nhật Trần bước tới gần mới phát hiện, đó cư nhiên là một tòa huyết trì khổng lồ. Ở trong huyết trì hết thảy đều là máu, không chỉ có máu của thụ nhân mà còn có cả máu man thú và nhân loại nữa. Các loại huyết dịch này hội tụ lại một chỗ tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Ở phía rìa huyết trì có khắc từng đạo vân lộ. Những vân lộ này, một đầu thì kết nối vào huyết trì, đầu còn lại kết nối với mặt đất. Nhìn từ xa thì những vân lộ kia tựa như từng sợi huyết quảng, mang lại một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tại sao nơi này lại có nhiều máu của man thú và nhân loại như thế chứ? Đột nhiên Trương Nhược Trần nhận thấy có một luồng năng lượng cuồng bạo từ phía sau lưng oanh kích về phía mình. Trong lòng hắn kinh hãi lập tức xoay người lại, vù. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt, còn chưa kịp trông rõ đối phương rốt cuộc thế nào, thì một luồng sức mạnh đã giáng mạnh lên ngực, đánh hắn văng ra ngoài. Bùm một tiếng, Trương Nhược Trần va mạnh vào vách đá rồi ngã xuống đất, hai tay chống đất, oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh huyết chỉ có một vị lão giả chiều khao chỉ khoảng 5 thước 6 thốn, mặc một bộ áo bào màu xám. Hắn mang hình thái của con người, nhưng đó rõ là một vị thụ nhân, thân thể được cấu thành từ những cành cây thô cỡ ngón tay xếp chồng lên nhau, ngay cả râu và tóc cũng là từng sợi rễ cây, toàn thân trên dưới tất cả đều làm bằng gỗ. Ngươi chính là vị thụ tổ đại nhân của thụ nhân nhất tộc. Trương Nhược Trần nén cơn đau, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lão giả đối diện. Từ miệng của đám thụ nhân khác, hắn dĩ nhiên có nghe qua danh tự thụ tổ này. Trong toàn bộ thụ nhân nhất tộc thì thụ nhân sở hữu tu vi cường đại đến mức này cũng chỉ có thụ tổ thôi, cho nên không khó để phán đoán ra. Giọng nói của thụ tổ có chút khô khốc, lạnh lùng thốt lên. Vực ngoại tử thần, ngươi cư nhiên lại dám xông tới chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Thấp thoáng ở trên người thụ tổ tản mát ra uy áp cường đại, tựa hồ muốn dựa vào sức mạnh to lớn của mình để đánh tan ý chí của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, mỉm cười nói, ta còn đang muốn hỏi ngươi, phía dưới tế đàn tại sao lại có nhiều máu của man thú và nhân loại như vậy? Những cái huyết dịch này từ đâu mà có? Mặc dù Trương Nhược Trần đã trúng một chiêu của thụ tổ, nhìn qua thì thương thế trầm trọng, nhưng thực tế hắn có lòng châu hộ thể nên không có bị thương quá nặng. Chẳng qua lúc nãy hắn phun ra một ngụm máu tươi, làm thương thế trông có vẻ thập phần nghiêm trọng mà thôi. Như vậy trái lại có thể làm tê liệt cảm giác của thụ tổ. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp là Trương Nhược Trần có thể tung ra một đòn sấm sét triệt để coi như xoay chuyển cục diện. Thụ tổ liền nói, dù sao thì ngươi cũng sắp biến thành kẻ chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Huyết dịch trong huyết trì này là do quân sĩ nhân tộc có người đưa tới. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc tột cùng. Người của binh bộ đưa huyết dịch tới đây? Chắc là vậy. Đây là thỏa thuận bí mật giữa cao tầng, hắc mộc thụ nhân nhất tộc và quân sĩ của nhân tộc. Chúng ta thay họ trồng giữ tế đàn, họ sẽ buông tha cho hắc mộc thụ nhân nhất tộc để chúng ta có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở tại hắc mộc nguyên, thụ tổ nói. Trương Nhược Trần vội vàng hỏi, những huyết dịch này cất giữ trong tế đàn rốt cuộc là có công dụng gì? Lão phù cũng không biết, thụ tổ lắc đầu. Đột nhiên ánh mắt nó chuyển sang lạnh lẽo thốt lên, ngươi hỏi quá nhiều rồi, bây giờ lão phù sẽ tiễn người xuống địa ngục. Vù, thụ tổ đánh ra một trường, từ lòng bàn tay bay ra 7 sợi mộc đằng. Mộc đằng này vô cùng sắc bén, tựa như có 7 ngọn trường thương cùng lúc đâm tới, tản mát ra sức mạnh hàn khí thấu xương. Hiện ra tới 49 đạo ảnh tử mộc đằng, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Trinh Nhược Trần ở mọi hướng. Một trường đánh ra tưởng chừng tùy ý, nhưng uy lực của nó bộc phát lại thập phần đáng sợ, đủ để đâm cho tư sĩ Ngư Long để tam biến thủng thành cái sàng. Nhưng mà Trương Nhược Trần chờ đợi chính là cơ hội này. Ngay khi thụ tổ vừa đánh ra một trưởng, hắn đã thi triển không gian Nazi biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng thụ tổ. Không ổn, thụ tổ kinh hãi đã cảm nhận được không gian dao động phía sau, biết Trương Nhược Trần đang ở ngay sau lưng mình. Ngay cả thời gian xoay người cũng không có, thụ tổ ngưng tụ sức mạnh trở tay đánh ngược ra phía sau. Không gian liệt phùng, cánh tay Trương Nhược Trần vung lên chém về phía lưng của thụ tổ. Theo lòng bàn tay lướt qua thì không gian bị xé rách, xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài 2 thước. Không gian dưới lòng đất này quá nhỏ, Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm sự hưởng dụng không gian băng sập. Hắn sợ chính mình cũng bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Dù sao thì khả năng khống chế không gian quán hiện tại còn chưa mạnh đến mức đó. Soạt, cánh tay của thụ tổ bị không gian liệt phùng chém đứt, hóa thành vụn gỗ. Thế nhưng tu vi của lão thâm hậu, tốc độ ứng biến cực nhanh nên giữ lại được một mạng. Thụ tổ lao về phía trước, lui vào góc phòng, xoay người lại, thập phần căng thẳng nhìn về phía Trương Nhược Trần. Người không hề bị thương. Dĩ nhiên là bị thương, có điều là không nghiêm trọng. Trương Nhược Trần lại nói, không hổ danh là thụ tổ, tốc độ thực sự rất nhanh, đòn vừa rồi mà cư nhiên không thể giết ngươi. Nếu ngươi đã không giết được ta, vậy thì tiếp theo kẻ chết chính là ngươi. Cánh tay bị chặt đứt của thụ tổ nhanh chóng mọc ra từng mầm non xanh biếc, chỉ chốc lát thì một cánh tay bằng gỗ đã sinh trưởng trở lại. Ta quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn giết ta thì e rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong câu này, Trương Nhật Trần không chút do dự trực tiếp chung người, một tiếng nhảy xuống huyết trì, sau đó thân thể hắn hoàn toàn chìm xuống. Vực ngoại tử thần này quá ngu ngốc rồi, đây đâu phải là huyết trì bình thường, ở trong huyết trì ẩn chứa sức mạnh tế tự cường đại, đủ để luyện hóa thân thể hắn thành máu loãng, trở thành một phần của huyết trì, quá ngu. Đôi mắt thụ tổ nhìn chằm chằm vào huyết trì, nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy Trương Nhật Trần lò cái đầu ra khỏi huyết trì, thế là lão thở phào một hơi, trên khuôn mặt cứng đờ lộ ra tia cười nhàn nhạt, khẽ vuốt chỏm râu mà nói: thật không ngờ, quả thực không ngờ tới, vực ngoại tử thần lại tự nhảy vào huyết trì tự sát, chết cũng tốt, đỡ cho lão phu phải tốn sức. Trương Nhược Trần sau khi nhảy vào huyết trì lập tức là chống lên không gian lĩnh vực, hình thành một quả cầu khí có đường kính 3 thước rồi lặn xuống đáy. Theo chỉ dẫn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới nằm ở ngay dưới đáy huyết trì này. Ta đã lặn xuống gần 15 trượng mà cư nhiên còn chưa tới đáy huyết trì. Cũng không biết nơi này chứa bao nhiêu máu người và man thú nữa. Người có binh bộ tại sao lại đưa máu tới đây? Chẳng lẽ tòa tế đàn này là do họ xây dựng nên? Trương Nhược Trần lúc này trăm mối mà không có lời giải. Siêu một tiếng. Đúng lúc này Càn Khôn Thần Mộc Đồ chấn động mạnh mẽ, hóa thành một điểm sáng bay ra từ giữa chân mày, chủ động lao xuống dưới đáy huyết trì. Dưới đáy huyết trì cư nhiên cũng có một tòa tế đàn nhỏ bé chỉ cao chừng 3 trượng, cũng mang theo hình trụ tròn và được khắc đầy binh văn. Bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới đang bị chấn áp ngay phía dưới tòa tế đàn đó. Vù một tiếng, Càn Khôn Thần Mộc Đồ vừa bay tới, bức họa liền trải rộng ra, tỏa ra hào quang rực rỡ. Những luồng hào quang đó hội tụ lại tạo thành một cái không gian chi môn, trực tiếp thu nạp luồng bản nguyên chi khí kia vào. Ngay sau đó Càn Khôn Thần Mộc Đồ tự động cuộn tròn lại rồi lơ lửng trong huyết dịch. Trương Nhược Trần lao tới chộp lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Cuối cùng thì cũng thành công. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, vậy thì ta chắc chắn là lại có thể tiến vào trong các trạng thái tu luyện huyền diệu kia. Mượn cơ hội lần này, nhất định phải khiến tinh thần lực tăng cấp lần nữa, đạt tới cấp độ 42. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thụ một luồng bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, đã giúp Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái tu luyện huyền diệu, tinh thần lực trực tiếp tăng lên cấp 41. Mà bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới mạnh hơn luồng bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới kia ít nhất phải gấp 10. Nó đủ để cho tinh thần lực của Trương Nhược Trần thăng lên cấp thứ 42, thậm chí còn dư. Một khi tinh thần lực đạt tới cấp 42, cho dù chỉ sử dụng tinh thần lực, Trương Nhược Trần cũng có thể bộc phát ra sức mạnh của tu sĩ Ngư Long Đệ Tứ Biến, thực lực chắc chắn là tăng vọt. Thụ tổ lúc này chắc sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh huyết trì. Với tu vi võ đạo hiện tại của ta, dù có xông ra ngoài thì cũng không phải đối thủ của lão. Đã như vậy thì chưa bằng tu luyện trước để nâng cao thực lực, đợi đến khi tinh thần lực thăng cấp 42 thì đi ra cũng không muộn. Thế là Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi ngay dưới đáy huyết trì, một tầng không gian bình chướng đẩy lùi huyết thủy tạo thành một cái không gian nho nhỏ hình cầu. Hắn đặt Càn Khôn Thần Mộc Đồ xuống đất, vươn đôi tay mở nó ra. Trên bức họa thương mang bát ngát, núi non kỷ tuyệt, sông ngòi cuộn trào, từng nhánh cây ngọn cỏ đều dường như ẩn chứa linh khí vô tận, đặc biệt là cái gốc Tiếp Thiên Thần Mộc kia được họa lại vô cùng sống động, nét vẽ uyển chuyển, vừa mang khí thế hào hùng lại vừa đem đến một loại ý cảnh tang thương khổ phác. Trương Nhược Trần liền áp một bàn tay lên bức họa, không ngừng rót chân khí trong cơ thể vào trong. Vù, dần dần một phần bút văn trên bức họa được chân khí kích hoạt, tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng luồng hào quang đó đâm vào mắt Trương Nhược Trần đau nhức, tựa như từng thanh kiếm bay lên đâm vào nhãn cầu quán vậy. Trong tình thế bất khả kháng, anh đành phải nhắm cả hai mắt lại. Đợi khi mở mắt lần nữa, phát hiện cảnh tượng chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này hắn đang đứng dưới chân một ngọn núi đen thẳng đứng và dốc. So với ngọn núi kia, thân thể của hắn vô cùng nhỏ bé, tựa như chỉ là một hạt cát mà thôi. Không, đây không phải núi đen, mà đây là một thân cây cổ thụ khổng lồ. Cây cổ thụ này quá đỗi to lớn, liếc mắt nhìn qua tựa như một ngọn núi cao ngất, đã hoàn toàn che chắn tầm nhìn. Trương Nhược Trần ngước đầu lên, may mà không có đội mũ, nếu không thì cũng rơi xuống đất. Chỉ thấy cây cổ thụ này cao không biết bao nhiêu, thân cây xuyên qua cả tầng mây, chỉ có vài cái cánh cây thô trắng như những phiến và những phiến đá khổng lồ là lộ ra khỏi mây mù. Một phiến lá cây tựa như con thuyền xanh lơ lửng ở giữa trời, nếu như rơi xuống chắc chắn có thể che phủ cả một hòn núi nhỏ. Toàn bộ thế giới này tràn ngập linh khí nồng đậm. Chẳng lẽ đây chính là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết sao? Trương Nhược Trần thảng thốt, đột nhiên một cơn buồn ngủ ập đến, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cơ thể mềm nhũn, thế là ngồi ngay dưới gốc cây, nửa thân thể tựa vào thân cây rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, Trương Nhược Trần nghe thấy một giọng già nua vang lên: thiên địa tương hợp, nảy sinh vạn vật, âm dương tương tiếp, bốn mùa diễn biến, nhật nguyệt tương giao, trù thiên luân hồi. Ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy? Trương Nhược Trần nỗ lực mở to mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cách đó không xa, có một vị lão giả đang diễn luyện kiếm pháp, miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không thể nhìn rõ chân thân của vị lão giả kia. Thân thể lão giống như một đạo hư ảnh, lúc tụ, lúc tán, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng, khiến người ta khó lòng nghe rõ được là lão đang lẩm bẩm cái gì. Trải qua trọn vẹn một ngày quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện thân pháp và kiếm pháp của vị lão giả này đều huyền diệu tới cực điểm, tựa như đang dùng kiếm để kể vào một cái đại đạo hay là đạo lý phi thường nào đó trong thiên địa, và đạo lý này chắc chắn có liên quan tới thời gian, hẳn là đang giảng giải về khởi nguồn của thời gian. Một sát na, một khắc, một canh giờ, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, một giáp tử, một nguyên hội, cũng giống như khởi nguồn của không gian, từ vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khởi nguồn của thời gian cũng là từ không đến có. Sát na sinh ra bát khắc sinh ra 12 canh giờ, 12 canh giờ lại sinh ra 365 chu thiên, sinh ra 12 tháng, 4 mùa, lưu niên, giáp tử, nguyên hội. 9 khắc độ của thời gian là sát na, khắc, canh giờ, ngày, tháng, mùa, năm, giáp tử và nguyên hội. Lúc này kiếm pháp mà vị lão giả kia đang diễn luyện dường như chính là quá trình sinh ra của thời gian. Mỗi chiêu mỗi thức đều chứa đựng huyền cơ, mang lại cảm giác bát đại tinh thâm và hạo hãn vô cùng. Muốn tu luyện thời gian chi kiếm, trước tiên phải bắt được thời gian ấn ký. Một đạo ấn ký chính là một sát na. Lão giả vừa lẩm bẩm, chân đạp bộ pháp vừa vung kiếm. Thế nhưng thanh kiếm của lão không hề có ảnh tử, tựa như một luồng ánh sáng, nó nhanh tới mức kinh người. Thời gian chi kiếm đệ nhất kiếm, sát na vô ngân. Thời gian chi kiếm đệ nhị kiếm, khắc độ bát biến. Thời gian chi kiếm đệ tứ kiếm, chu thiên luân hồi. Thời gian chi kiếm đệ lục kiếm, tứ quý giao thế. Thời gian chi kiếm đệ thất kiếm, lưu niên chi quang. Trương Nhược Trần cố sức trợn to hai mắt, nhưng hắn cũng chỉ vọn vẹn thấy được đệ nhất kiếm của thời gian kiếm pháp, gọi là sát na vô ngân. Loại kiếm pháp nhìn như vô tích này, hắn nhìn ra được một chút manh mối. Những cái kiếm pháp phía sau đó giản trực là biến hóa khôn lường, ẩn chứa quy tắc thiên đạo vô tận. Nhìn đến mức mà ra đầu Trương Nhược Trần sắp nổ tung mà cũng chẳng thấy con mẹ gì cả. Những cái kiếm pháp kia nó quá mức huyền ảo. Nếu Trương Nhược Trần mà cưỡng ép nghiên cứu, e rằng tinh thần lực cũng sẽ sụp đổ. Nói cho cùng vẫn là do tinh thần lực hắn còn quá non yếu. Đã như vậy thì trước tiên hãy tu luyện đệ nhất kiếm của thời gian chi kiếm, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần muốn triệu hồi Trầm Uyên cổ kiếm nhưng phát hiện hai tay trống trơn. Đừng nói là Trầm Uyên cổ kiếm mà không gian giới chỉ cũng không có. Trong tay không kiếm à? Vậy thì lấy tay làm kiếm vậy. Ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, duỗi thẳng cánh tay, dựa theo thủ pháp của lão giả kia, chân vừa đạp bộ pháp vừa thi triển kiếm pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.